Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, hai bằng, đấu vòng loại kết thúc. Trình Dạ đang nghỉ ngơi khu cùng Lư giáo sư một mực chờ đến sau một tiếng toàn bộ thanh hoa thí sinh tất cả đi ra, mới một khối thừa dịp xe buýt trở lại trường. Lúc rời đi sau khi, Lư giáo sư có thể nói là mặt đỏ lừ lừ. Xem xét lại đối diện Lưu giáo sư, sắc mặt liền không gọi được đẹp cỡ nào. Bất quá cũng vậy, cho dù ai nhìn tốt giỏi một cái khóa đề hạng mục cứ như vậy chắp tay đưa cho hắn nhân. Tâm tình cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Sinh viên số học thi đua đấu vòng loại thành tích, đại khái sẽ ở một tuần sau phát hành. Đến lúc đó, các cuộc so tài khu hai cái niên cấp nhất đẳng thưởng người đoạt giải. Đại khái tổng kết 400 vị tuyển thủ mang sẽ tham gia trận chung kết, bình chọn cả nước 1-2 tam đẳng tưởng. Trở lại trường học, 203 nhà trọ còn lại 3 vị bạn cùng phòng đã trước sau đến giáo. Thấy Trình Dạ, ba người dĩ nhiên là thật to kinh ngạc một phen. Viên Hoa, Trình Dạ, chẳng lẽ ngươi không là hôm nay mới vừa trở lại trường sao? Trình Dạ đỡ cái chán. Nào có, ta đã sớm ở các ngươi đến trước một tuần thì trở lại. Sớm như vậy, mập mạp nhỏ nắm một bọc miếng khoai tây chiên vừa ăn vừa nói. Có phải hay không không chịu được tịch mịch, muốn thừa dịp chúng ta không có ở đây nhà trọ khoảng thời gian này lại nhà trọ công khai chiêu chơi. Gái, cút đi, Trình Dạ cười chửi một câu. Ta có bạn gái, vậy các ngươi tiến triển đến một bước kia. Mập mạp nhỏ hỏi, ngươi sẽ không nói cho ta ngay cả miệng đều không hôn qua đi. Cái này, Trình Dạ bị nghẹn một chút, giải thích, cảm tình chuyện này, có thể sử dụng thể xác để cân nhắc sao? Bảo thủ, các ngươi đám này độc thân chó, là căn bản không hiểu được cái gì gọi là ái tình. Mập mạp nhỏ, coi là, không nói cái này, Viên Hoa dừng lại cái đề tài này thảo luận. Nghiêng đầu hỏi Trình Dạ đạo, Trình Dạ, người trước thời hạn tới giáo mấy ngày nay người rốt cuộc đi làm gì? Thi đua huấn luyện, cái nào thi đua? Trình Dạ trực tiếp từ trong bọc sách nhảy ra sinh viên số học thi đua chuẩn kiểm chứng. Nào, chính là cái này thi đua. Lợi hại, anh ta, Viên Hoa mang Trình Dạ chuẩn kiểm chứng qua lại lật mấy lần. Trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, ta nghe nói cuộc thi đấu này rất ít có sinh viên đại học năm thứ nhất tham gia. Không nghĩ tới Trình Dạ ngươi có thể mò được cơ hội này. Thế nào, có hay không đoạt giải cơ hội? Viên Hoa hỏi, giống như là như vậy môn học thi đua. Chỉ có đoạt giải, mới xem như không uổng lần đi này. Nếu là bất kỳ giải thưởng cũng không lấy được lời nói. Vậy còn không như không tham gia, Trình Dạ nhún nhún vai, dễ dàng tùy ý, tạm được đi, nhất đẳng thưởng hẳn là ổn. Về phần đặc đẳng thưởng, ách cuộc thi đấu này thật giống như không có đặc đẳng thưởng. Vậy cũng chỉ có thể cầm một nhất đẳng thưởng thấu hoạt đi. Sinh viên số học thi đua đấu, vòng loại sau khi, Trình Dạ cũng bước vào năm thứ nhất đại học học kỳ xuống nửa niên học. Ngành tài chính chương trình học cùng đi học kỳ như thế. Hay lại là tương đối rộng rãi. Bài chuyên ngành trình thêm vi mô kinh tế học cùng quốc tế kinh tế học hai môn. Công cộng chương trình học vẫn là cùng đi học kỳ không sai biệt lắm. Về phần ngành toán học tựu trường ngày thứ hai, Trình Dạ liền nhận được Lưu giáo sư điện thoại. Một lần nữa bị kêu tới phòng làm việc. Đẩy cửa một cái đi vào. Trong nháy mắt, Trình Dạ liền cảm giác bên trong phòng làm việc bầu không khí có chút kiềm chế. Trên bàn làm việc, Lưu giáo sư hai chân đong đưa, cười híp mắt nhìn Trình Dạ. Gió lạnh ở Trình Dạ sau lưng thổi qua, trong lòng của hắn có chút phát hoảng. Đến, ngồi bên này, Lưu giáo sư đối với Trình Dạ cười híp mắt ngoắc ngoắc tay. Trình Dạ chù chù trừ trừ ngồi vào Lưu giáo sư bên người trên ghế. Giọng có chút hư, giáo sư, Ngài gọi ta tới nơi này là... Ta tại sao đem ngươi gọi tới, ngươi trong lòng mình không có chút ép cân nhắc sao? Liêu giáo sư thật ra thì rất nhớ này nói gì. Bất quá ngại vì thân phận của mình, vẫn là không có nói ra miệng. Chẳng qua là mang một chồng bài thi vỗ vào Trình Dạ bên cạnh. Giáo sư, đây là... Trình Dạ không hiểu liền hỏi. Liêu Chi Hành cho Trình Dạ là một cái mời thủ thế. Chính ngươi nhìn, kia một chồng bài thi, dĩ nhiên là đi học kỳ ngành toán học cao thay mặt kỳ thi cuối bài thi. Trình Dạ lật xem mười mấy giây sau, thế nào? Có lời gì muốn nói với ta? Liêu giáo sư híp mắt hỏi. Trình Dạ vỗ đùi, giọng trầm thống. Giáo sư, ta thật sự là không nghĩ tới một bộ này như vậy, cơ sở đề mục bọn họ lại có thể thi thành như vậy. Giáo sư, ta cho là, ngài hẳn nhiều đốc thúc bọn họ một chút, để cho bọn họ kiềm chế lại, không muốn hoang phế học tập. Liêu Chi Hành, ngươi nói những thứ này đều là cơ sở đề. Liêu giáo sư bình phục một hạ tâm tình, một chữ một cái hỏi. Trình Dạ nháy mê mang ánh mắt. Đúng vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Giáo sư, có muốn hay không học kỳ này cao thay mặt kỳ cuối bài thi hay là ta đến? Khiến ngài nghỉ ngơi sẽ. Từ có lần trước việc trải qua sau khi Trình Dạ phát hiện cho người khác ra đề chuyện này tựa hồ rất thú vị. Không cần, không cần, Liêu Chi Hành tâm lý máy động, ngay cả vội vàng cự tuyệt. Ta tự mình tới là được. Liền không cần làm phiền Trình Dạ đồng học ngươi đích thân ra tay. Còn khiến Trình Dạ tới, Liêu giáo sư cũng không dám. Lần này rớt tín chỉ suất là 45%. Nói không được định lần kế trực tiếp bị Trình Dạ lấy được 90%. Không chọc nổi, không chọc nổi, thật sự là không chọc nổi. Liêu giáo sư xoa xoa mi tâm, đối với Trình Dạ phất tay một cái. Được, ngươi đi trước đi, ta nghĩ rằng tĩnh tĩnh. Há, tốt, Trình Dạ gãi đầu một cái. Chuẩn bị mang môn rời đi. Ai, chờ một chút, Liêu giáo sư gọi lại Trình Dạ. Từ dưới bàn công tác trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy. Trở về đem tấm này đồng hồ viết, ngày mai giao cho ta. Trình Dạ nhận lấy tờ đơn, cúi đầu nhìn, Đại học Thanh Hoa 2 bằng xin sách, dưới góc phải. In trường học giáo khoa văn phòng trương. Tạ tạ giáo sư. Trình Dạ cúi người chào nói tạ, lòng tràn đầy hoan hỉ đi ra phòng làm việc. Đại học Thanh Hoa 2 bằng tư cách, nói như vậy là rất khó khăn xin. Mỗi một học viện hàng năm gần có mấy cái vị trí. Có thể nói, Liêu giáo sư có thể vì chính mình tranh thủ được cái này đồng tu hai cái chuyên nghiệp vị trí. Hay lại là thật không dễ dàng. Đương nhiên, còn có Trình Dạ bản thân hơn nửa niên học vô luận là biểu hiện. Hay lại là thành tích cũng tương đối ưu dị duyên cớ. Ngày thứ hai, Trình Dạ đem điền xong xin đồng hồ giao cho Liêu giáo sư. Như vậy, chính mình liền chính thức trở thành ngành toán học một thành viên. Ngành toán học kỳ thi cuối mình cũng là muốn tham gia. Như thế, Trình Dạ coi như là muốn cho ngành toán học đồng học ra đề thi. Cũng không phù hợp quy định. Đáng tiếc nhà Trình Dạ thở dài thở ngắn một trận, đeo bọc sách lần nữa tràn vào thư viện. Ngành tài chính thất môn học, ngành toán học 6 môn học. Không qua Đại học Tiếng Anh cùng Mác Nguyên Lý này 2 môn học là trọng điệp. Hơn nữa cao cân nhắc miễn nghe. Tính được, Trình Dạ học kỳ này yêu cầu tu 10 môn khóa. Cái này cũng chưa tính bên trên tuyển tu cùng thể dục. Cho tới 2 môn học tự chọn. Trình Dạ căn cứ học trưởng học tỷ ý kiến. Chọn đều là cái loại này không cần thường thường đi cũng tương đối dễ dàng qua chương trình học. Một môn Resident Evil, một môn đạo đức kinh lãng tụng cùng thưởng tích. Tựu trường một tuần, Trình Dạ ôm quyển sách ở ngành tài chính cùng số học hệ hai bên hai đầu chạy. Hơn nữa còn đảm nhiệm ngành tài chính ban ủy chức vụ. Rất bận rộn là có thể. Đồng thời, ở nơi này Chu Chu Phàm, cả nước sinh viên thứ 9 giới đấu vòng loại thành tích cũng đã công bố. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.